Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 20, ngươi thật sự sẽ làm như vậy? Gocchuyenaudio.com. Nháy mắt, Triệu Từ Tu hối hận, hoàn toàn triệt để hối hận, không hy vọng nàng bị nam nhân khác nhìn thấy, bị nam nhân khác chạm vào. Trong lòng nghi vấn, chỉ có thể dùng tính chiếm hữu của bản thân mà giải thích. Người hắn xem trọng, không cho phép những người khác nhúng chàm. Nếu như vừa rồi bản thân sớm ra tay giết tên thích khách kia, nàng liền không cần từ trong nước đi ra, càng sẽ không bị người khác nhìn đến thân thể. Xem thi thể trên đất, Bạch Hiểu Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại một lần nữa ngâm mình trong nước. Nữ nhân, sợ sao? Giờ khắc này, Triệu Từ Tu thật là có chút nghiến răng nghiến lợi. Nghe được lời nói của hắn, Bạch Hiểu Tình sắc mặt có chút khó coi, thần sắc càng thêm biến hóa. Phải biết rằng, trên cái này thế giới điều có thể làm cho nàng sợ không nhiều lắm. Mà nàng cũng chẳng phải sợ nam nhân này, chỉ là cảm thấy ghê tởm mà thôi. Cái tên đáng chết kia vậy mà muốn sờ bản thân, thật sự là đáng chết. Một bên xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt lại nhịn không được hướng trên người nàng dao động. Không thể không nói, thân thể của nàng đúng là hoàn mỹ, mà nghĩ đến hành động của thích khách, sắc mặt của hắn cũng là trở nên khó coi lên. Sợ, vì sao phải sợ? Bạch Hiểu Tình nhàn nhạt xem hắn, bỗng nhiên cười, trong mắt mang theo vẻ đẹp làm cho người ta si mê. Chẳng qua là thất thân mà thôi, chẳng lẽ vương gia quên sao? Ta là sát thủ. Nghe được câu này, khiến Triệu Từ Tu cảm thấy không hiểu. Liền tính nàng là sát thủ, cùng thất thân có quan hệ gì? Sát thủ cho tới bây giờ đều là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đương nhiên, trong đó bao gồm sắc dụ. Bạch Hiểu Tình sóng mắt chuyển động rất quyến rũ, cùng ngày thường giống như hai người. Nhưng nàng như vậy, trong mắt Triệu Từ Tu thật sự hấp dẫn, nhưng cũng làm cho hắn phẫn nộ không thôi. Hắn biết lời nói của Bạch Hiểu Tình là thật. Mỗi một nữ sát thủ đều sẽ dùng thủ đoạn sắc dụ. Sát thủ vì mục tiêu có thể hy sinh hết thảy, thậm chí bao gồm thân thể của chính mình. Triệu Từ Tu biết rõ thân thể Bạch Hiểu Tình hiện tại vẫn còn trong sạch. Nhưng là nghe được nàng nói ra lời như vậy, trong lòng cũng là cảm thấy dị thường không thoải mái. Hơn nữa, vương gia quên sao, ngày đó ta là như thế nào đi ám sát Lô Hán Trung. Nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, Triệu Từ Tu càng nhìn càng tức giận. Hắn biết, hôm nay nàng nói đều là thật sự. Ngày đó Lô Hán Trung thật sự là từ trong phòng nàng đi ra ngoài. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì không ai biết, chỉ là nhìn thấy Lô Hán Trung quần áo không chỉnh từ trong phòng nàng đi ra. Triệu Từ Tu cũng không biết tại sao, hiện nhớ tới cảm thấy phi thường khó chịu. Nghĩ đến đây, Triệu Từ Tu trong lòng tức giận, còn nhiều một tia kiên định, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy. Càng sẽ không để cho nàng dùng thủ đoạn này đi giết người. Đưa tay đem áo khoác bản thân cởi ra, nhìn về hướng Triệu Từ Tu, Bạch Hiểu Tình trong lòng phi thường khó chịu, thế nào thích khách kia chiếm tiện nghi là nàng hắn khó chịu cái gì? Hiện tại cũng muốn chiếm tiện nghi nàng sao? Triệu Từ Tu vừa cười, hôm nay đã không biết lần thứ mấy nở nụ cười. Nữ nhân này thật là thú vị, nữ nhân trong thiên hạ, người nào không nghĩ trèo lên của giường hắn, vậy mà lại có nữ nhân muốn tách rời khỏi hắn. Thật sự là thiên cổ kỳ văn, chẳng lẽ bản thân ở trong lòng nàng liền là cầm thú sao? Hôm nay hắn cũng không phải thật sự muốn làm như vậy đối với nàng. Chẳng qua tình cảnh đó làm cho hắn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Hắn tuy rằng chẳng phải người tốt gì, nhưng là đối với nàng, hắn vẫn là không thích dậu đổ bìm leo. Áo khoác được cởi ra, nhanh chóng đem nàng từ ôn tuyền bế ra. Áo khoác vừa truyền, tức thì đem thân thể trần trụi của nàng vây quanh. Mũi chân chạm đất, thoáng chốc đã biến mất, hướng vương phủ bay đi. Bạch Hiểu Tình luôn luôn nhăn mày, vẫn chưa buông ra. Nam nhân nàng không phải quá chán ghét, nhưng là hiện tại như thế này nàng quả thật không thích. Không biết từ lúc nào, nàng liền bắt đầu bài xích người khác đụng chạm. Hơn nữa loại này bài xích căn bản chính là giữa nam nữ. cho nên hắn tự tiện ôm bản thân, khiến Bạch Hiểu Tình cảm thấy phi thường khó chịu. Như thế nào, tựa hồ là cảm giác được cảm xúc không đúng của Bạch Hiểu Tình. Triệu Từ Tu cúi đầu, xem nàng trong mắt nồng đậm không vui. Ta không thích người khác chạm vào ta, cho nên Lệ Vương Điện Hạ ngươi có thể buông ra ta. Bạch Hiểu Tình trao trao mày, tuy rằng ôm ấp của hắn không đến mức để cho mình cảm thấy ghê tởm. Thế nhưng là không tốt, không, cũng không phải không tốt, mà là không quen đi. Đột nhiên, Triệu Từ Tu trong mắt sáng lên, nhìn Bạch Hiểu Tình trong ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc không rõ. Nơi này có trận pháp, muốn dựa vào khinh công bay trở về, ngươi hiện tại còn có đủ nội lực để dùng sao? Nháy mắt Bạch Hiểu Tình không nói gì. Đúng vậy, hiện tại nội lực của nàng không có. Đừng nói bay, dù là nhảy nàng đều không có khí lực, hiện tại chỉ có thể nằm yên trong lòng Triệu Từ Tu không nhúc nhích. Cách chương.